Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Đại tỷ ngươi tha cho ta đi. Bạch Sách khẽ giật mình, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền cảm giác bên hông mình túi không gian bị người nhanh chóng lắc lư hai lần. Đây là Hồng Sùng cho ám hiệu, cũng chính là đồng ý ý tứ. Cho nên, đây chính là vạn cổ thạch. Làm Bạch Sách quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Na lúc, chỉ nhìn thấy Lưu Na trong tay có một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, vô cùng nhỏ nhắn, mà tảng đá kia thì là màu trắng đen giao nhau. Đồng thời, màu đen cùng bạch sắc sương mù, quang mang, dung hợp lẫn nhau, vô cùng kỳ diệu. Bạch Sách mộng một chút về sau, liền đưa tay muốn đi đụng vào cái này Lưu Na trong tay vạn cổ thạch. Bất quá, tại Bạch Sách tay vừa đưa tới, lập tức liền muốn cầm tới cái này vạn cổ thạch thời điểm, Lưu Na thì là đem tay một nắm, sau đó đem vạn cổ thạch gõng sau lưng mình. Sau đó, Lưu Na thì là nhìn xem trước mặt Bạch Sách nói, ngươi muốn cái này vạn cổ thạch làm cái gì? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền cũng là nhếch miệng. Lúc đầu Bạch Sách còn tìm nghĩ, cái này Lưu Na là muốn cho mình, nhưng là, nghĩ lại, gia hỏa này, làm sao lại cho mình? Lúc này, Bạch Sách thì là trực tiếp bĩu môi một cái nói, mắc mớ gì tới ngươi? Gặp Bạch Sách không muốn nói, Lưu Na ở một bên sau khi suy nghĩ một chút, liền nhíu mày, nhìn xem Bạch Sách nói, ngươi quả nhiên là muốn đi tìm vạn cổ thạch. Nếu như ngươi có vạn cổ thạch, ngươi liền sẽ không tại đi rồi. Hoặc là đơn giản đến nói, ngươi cái này thần thần bí bí chính là vì vạn cổ thạch. Bạch Sách cũng không nhìn cái này Lưu Na, mà là một bên đi lên phía trước. Vừa nói, đúng thế, ở một bên Lưu Na đang run lên sau khi, thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nhíu mày nói, vậy ngươi nói cho ta cái này vạn cổ thạch là làm cái gì? Ta liền đem vạn cổ thạch tặng cho ngươi. Bạch Sách khẽ giật mình. Hả? Hợp lấy Lưu Na cũng không biết cái này vạn cổ thạch là làm cái gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách kỳ thật cũng không biết. Chính xác đến nói, Bạch Sách chỉ là biết một loại tác dụng, đó chính là cho Hồng Sùng chú tạo thân thể. Những tác dụng khác, Bạch Sách liền hoàn toàn không biết, nhưng Bạch Sách cũng không thể cùng cái này Lưu Na nói. Chính mình là vì cho mình túi không gian bên trong người kỳ quái này chú tạo thân thể, cho nên, một giây sau, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng, không biết, đừng hỏi. Dù sao, ta một hồi liền muốn đi tìm vạn cổ thạch. Ngươi nếu là không tin, vậy hãy theo cùng một chỗ, ta không có vấn đề. Lưu Na ở bên cạnh ngơ ngác một chút, đang nhìn Bạch Sách sau khi, chính là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp nói, đưa ngươi. Bạch Sách còn không có kịp phản ứng, cái này Lưu Na cũng đã đem chính mình trước đó trong tay khối này vạn cổ thạch trực tiếp nhét vào Bạch Sách trong tay. Làm Bạch Sách nhìn trong tay mình khối này vạn cổ thạch ngẩn người thời điểm, cái này Lưu Na thì là đã đi tại Bạch Sách phía trước nói, cho nên tiếp xuống ngươi muốn yên lặng, có thể tuyệt đối đừng sinh sự. Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền nhếch miệng nhìn qua trước mặt Lưu Na có chút im lặng nói, ta nói rõ ràng là ngươi tại sinh sự đi, nhất định phải đi theo ta. Mà phía trước Lưu Na thì là không để ý tới. Bạch Sách đang nói xong câu nói này về sau, cuối cùng cũng là giơ khối này vạn cổ thạch hướng về phía Lưu Na bóng lưng, khẽ nói, bất quá, tạ ơn, một hồi ở trong đó bảo vật, toàn bộ tặng cho ngươi. Chỉ bất quá, Bạch Sách để phía trước Lưu Na dừng lại, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Sách. Còn không khi Bạch Sách đang nói cái gì, Lưu Na liền một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Sách nói, ta nói, ngươi tới nơi này đến cùng là vì làm cái gì? đến đế cảnh tất cả mọi người là đến bảo vật. Nhưng là, nhìn, người thật giống như đối với nơi này bảo vật căn bản cũng không để bụng. Vạn cổ thạch bất quá là một khối so sánh hy hữu thạch đầu thôi. Trước bất luận cái này vạn cổ thạch đối ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng, dùng một đống bảo vật siêu đẳng đến trả, có phải là cũng quá khoa trương? Bạch Sách thì là khẽ giật mình, sau đó liền bĩu môi một cái nói. Lúc nào, ngươi có thể đừng như vậy nhiều vấn đề, cùng ngươi tại một khối, thật mệt chết. Nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp lướt qua Lưu Na hướng phía trước đi tới. Mà Lưu Na ở phía sau sững sờ sau khi, chính là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đuổi theo Bạch Sách nói, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta Lưu Quang giới người, cũng là phi thường giảng quy củ. Bên trong bảo vật, chúng ta chia đều, Bạch Sách thì là lười nhác tại phản ứng Lưu Na, mà là hướng phía trước tiếp tục đi tới. Không lâu lắm, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người liền tới đến trước đó. Bạch Sách đến vị trí, cũng chính là trước đó. Hồng Sùng nói tới cái này to lớn sư tử đá pho tượng trước mặt. Bạch Sách đi đến cái này sư tử đá trước mặt sau khi dừng lại. Cái này theo sau lưng Lưu Na, cũng là lập tức nói, làm sao, đến rồi. Sau đó, Bạch Sách cũng là gật đầu nói, đúng vậy, ngay tại cái này sư tử đá phía dưới. Lưu Na nghe xong Bạch Sách về sau, một giây sau, liền cau mày nhìn một chút cái này sư tử đá chung quanh. Sau đó, Lưu Na liền cau mày, nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, làm sao ngươi biết? Cái này sư tử đá vị trí, nhìn, cũng không có người chuyển qua. Ngươi làm sao sẽ biết phía dưới có tàng bảo khố? Ngươi xuống dưới qua, hay là nói, ngươi cảm ứng được thứ gì? Thế nhưng là, ta cũng không có cảm thấy được cái. Nhưng là, Lưu Na còn chưa nói xong. Bạch Sách thì là một mặt nhanh khóc biểu lộ. Xoay đầu lại nhìn phía sau Lưu Na nói, đại tỷ. Lưu Na khẽ giật mình, nhìn xem Bạch Sách cái biểu tình này, còn có ngữ khí. Một giây sau, Lưu Na thì là có chút bĩu môi một cái nói, được rồi, ta không nói, cũng không hỏi, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nghe được cái này Lưu Na câu nói này về sau, Bạch Sách cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, Bạch Sách liền quay đầu nhìn thoáng qua cái này to lớn sư tử đá. Vừa rồi Lưu Na xác thực nói không sai. Bởi vì, nơi này, Bạch Sách thật xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đây đều là Hồng Sùng nói với mình. Cho nên, cái này tàng bảo khố. Bạch Sách suy nghĩ một chút. Hẳn là tại cái này sư tử đá trong bóng tối. Mới đúng chứ, nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng không bút tích. Một giây sau, một cái tay liền đè lại cái này to lớn sư tử đá bệ đá. Sau đó, chính là nhỏ đẩy. Sau đó, cái này cao tới 3-4 mét, to lớn vô cùng sư tử đá pho tượng, liền bị Bạch Sách nhẹ nhàng như vậy đẩy, trực tiếp đẩy ra, mà sau lưng Bạch Sách Lưu Na, khi nhìn đến một màn trước mắt về sau, thì là giật mình. Sau đó liền lập tức nhìn qua Bạch Sách bóng lưng nói, ngươi lực lượng này, không có chút nào linh lực ba động, ngươi thuần lực lượng cơ thể, vậy mà như thế mạnh mẽ sao? Ngươi đến cùng là ai a? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua ngươi? Ngươi là cùng Nguyên Câu cùng nhau, tại thập phương giới người, vẫn là cùng với tứ đại thiên vương, nam thiên giới người, nhưng hai cái này đại giới, ta mặc dù nói không thường đi, nhưng là thực lực mạnh mẽ người, ta cũng đều nhận biết, nhưng xưa nay đều không có nghe qua ngươi, cho nên, ngươi đến cùng là thế lực nào? Đợi đến Lưu Na đều kể xong đằng sau, kia ở phía trước Bạch Sách, lúc này mới quay đầu, một mặt sinh không thể luyến nhìn qua Lưu Na nói, đại tỷ, ngươi tha cho ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.